Chương 3694 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại hàm suýt chút nữa bị dây. Người đăng, Lạc Tử Huyền gia treo giải thưởng Long tộc Long đầu, hơn nữa tiền thưởng đặc biệt. Cao. Mặc tròm gì một cái thượng thần không gian cường giả ở phàm nhân thế giới bên trong. Gặp phải Long tộc đệ tử không thể lại buông tha. Ngươi và ta muốn, con rồng kia ta cũng phải. Ha ha ha, nam tử mặc áo đen lớn tiếng cười rộ lên. Nhìn Phượng Hoàng bị thương hắc diệu. Vòng tay, hắn cười càng thêm đắc ý, Phượng Hoàng lạnh như băng theo dõi hắn. Nói, ở ngươi đùa bỡn ta. Nam tử mặc áo đen nói, ê đúng vậy, chơi ngươi làm sao? Ngươi cho rằng ngươi, bây giờ còn có thể uy hiếp được ta sao? Bắt đầu ngươi hay là còn có chút thời? Cơ, hiện ở ngươi nửa điểm thời cơ đều không có. Cái này hắc diệu vòng tay là hắc ám đại đế thân tự chế tạo ra đến, có thể niêm phong lại trong cơ thể tất cả lực lượng linh nguyên, chỉ cần mang tới này tấm vòng tay vậy thì không phát huy ra nửa điểm lực lượng. Phượng Hoàng trong cơ thể linh nguyên cũng giống như vậy, trong nháy mắt bị phong kín ở, căn bản không thể động đậy. Phượng Hoàng hai tay nhẹ nhàng nhất động, đan điền nơi sâu xa lực lượng bay vọt. Muốn bùng nổ ra lực lượng đưa tay vòng tay cho căng nứt đi, nhưng là lực lượng mới ra đến trong nháy mắt liền bị hấp thu đi, hoàn toàn bạo phát không ra tới. Hắc nam tử cười nói, người khác làm không sợ dãy dụa, này tấm vòng tay ngươi là tránh thoát không xong, ngoan ngoãn nghe lời, chờ ta đem con rồng kia giết, lập tức mang ngươi rời đi. Phượng Hoàng tần tần nói, ở ngươi nếu là dám thương tổn hắn một sợi tóc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ để ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này. Ta bằng vào ta mệnh tuyên thề. Âm ngoan, độc ác, một điểm cũng không giống 13 tuổi nữ hài. Hắc nam tử hơi chấn động một cái, khinh bỉ cười nói, hãy dùng mạng ngươi tuyên thề. Ha ha ha. Cái mạng nhỏ ngươi cũng ở trong tay ta. Ngươi cho rằng ngươi còn có sống sót thời cơ sao? Đừng nằm mơ. Phượng Hoàng hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Vù. Thất tinh mang bắn ra đến, có thể là trong nháy mắt nàng trong cơ thể lực. Lượng lại là đột nhiên vừa thu lại, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phát vung không ra tới. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt sẽ bị hắc diệu vòng tay cho hấp thu đi. Hắc nam tử cười lạnh một tiếng, nói, nghe tiểu nha đầu, ngoan ngoãn ở một bên đợi. Đi. Nói lời nói. Hánh mắt nhìn về phía một chỗ giao lộ. Một tên nam tử nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng Long Phi. Vân nhìn thấy Long Phi một sát na kia, lập tức gọi hắn lại, ê đừng tới. Long. Phi nhìn thấy trọng thương Vân Hy, lại nhìn tới nam tử mặc áo đen bên người. Phượng Hoàng, liếc mắt là đã nhìn ra Phượng Hoàng có điểm không đúng, đứng. Cũng có chút đứng không vững, lửa giận trong lòng lập tức cuồn cuộn mà ra. Phượng Hoàng hô to một tiếng, ê chạy, nhanh, chạy mau, nhanh lên một chút rồi. Đi nơi này, nhanh, thượng thần không gian cường giả, hắn vừa ra tay phàm nhân thế giới bên trong có mấy người có thể tới. Liền toán Long Phi rất mạnh, có thể là hắn tu vi dù sao bị hạn chế, Long Phi nhận ra nam tử mặc áo đen, ánh mắt căng thẳng, biết rõ đối phó là thượng thần không gian siêu cấp cường giả, nhưng là hắn. Cũng không có trốn, tần tần một tiếng, hãy đem nha đầu cho ta thả. Hắc nam tử nhàn nhạt nở nụ cười, nói, y quả nhiên. Trên thân hiện ra Long. Long Phi lần thứ hai một tiếng, y hiện ở lập tức thả nàng. Hắc nam tử hai mắt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ê Long tộc con kiến. Hôi, trốn tại đây phàm nhân thế giới ở trong ngươi cho rằng ngươi liền có thể. Sống sao? Tiếng nói vừa dứt. Vù. Hắc nam tử thân ảnh đột nhiên biến mất, Phượng Hoàng lập tức hô to một tiếng, ê cẩn thận. Cũng ở trong nháy mắt này. Long Phi tâm thần bay vọt. Kể cấp 3 vạn cổ long. Thân, mở. Lực lượng thoáng thả ra đến, nam tử mặc áo đen liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chờ hắn đem vạn cổ long thân lực lượng toàn bộ mở ra đến, nhất chưởng. Đánh xuống. Ầm. Ầm ầm ầm. Một đạo lực lượng như chớp giật ở Long Phi ở ngực nổ tung, phát ra một đạo siêu. Cấp sóng khí bắn ra đi, toàn bộ viễn cổ liệt tông bắt đầu kịch liệt rung. Chuyển. Thiên bên trên, lòng đất không ngừng vang lên nổ vang nổ vang. Sạc liệt núi nơi sâu xa. Yêu tròng mắt căng thẳng, ê gây go, lực lượng này. Thượng thần không gian. Cường giả lực lượng, công chúa muốn có chuyện, a. Gọi người. Tập hợp. Yêu bóng trắng nhất động, không để ý cùng liệt hỏa cùng thần ký kết hòa bình. Hiệp nghị, bay thẳng hướng về viễn cổ liệt tông, lại nói Long Phi vạn cổ long thân lực lượng không có mở ra, ở ngực nhất chưởng đánh trúng, cả người hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mười trượt ở ngoài. Âm. Trọng đập xuống đất, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, ở ngực đều muốn nứt. Ra giống như vậy, ngũ tạng lục phủ điên cuồng lăn lộn ở trong người vạn vẹo. Thành một đoàn, cực kỳ khó chịu. Tầm, thức hải cũng chịu đến kịch liệt trọng thương. Từ dưới đất bò dậy một khắc đó Long Phi hầu như không đứng thẳng được, chóng. Mặt người áo đen lực lượng vượt qua hắn dự liệu. Cùng đạn. Hắc Nam Tử nhìn thấy Long Phi còn có thể đứng lên cũng là hơi kinh hãi, ê u a. Lại không chết. Có thể a. Hắn cho rằng Long Phi một chưởng này chắc chắn phải chết. Tất lại chỉ là một phàm nhân thế giới võ giả, coi như là Long tộc chuyển thế thân. Thể. Nhưng là tu vi cảnh giới bày ở nơi đó. Các loạt liền quyết định tất cả. Phượng Hoàng đôi mắt không ngừng biến ảo, trên. Thân không ngừng xuất hiện thất thải dị quang, thật giống như lập lòe phượng. Hoàng Vũ Mao, nhưng là nàng lực lượng không ngừng phóng thích, tương tự cũng đang không ngừng bị. Hắc Diệu vòng tay cho hấp thu đi, không xông phá cái này đạo ràng buộc, người áo đen nhếch miệng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngày một chiêu không có chuyện. Gì, như vậy một chiêu này. Kha kha. Người áo đen ánh mắt hơi híp lại, trở nên âm lãnh đứng lên, sát ý nồng nặc, Long Phi song quyền tần tần nắm chặt, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Cấp 4 vạn cổ long thân, mở, y. Âm. Long gâm hơi chấn động một cái, người áo đen hừ lạnh một tiếng, ê chết. Cũng vào lúc này, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm lao ra đến, hai người bọn họ phía sau là ngủ. Hành huynh đệ. Nhìn thấy người áo đen tấn công về phía Long Phi, lại nhìn thấy Long Phi khóe miệng treo huyết. Triệu Hàm trừng hai mắt một cái, ê ngươi mổ mổ, mới vừa làm tổn thương ta lão đại. Lão tử giết chết ngươi. Vạn nham thuẫn. Rống. Triệu Đại Hàm thân thể trực tiếp biến thành tảng đá lớn người, chân sau đẩy. Một cái, thân thể phạch một cái dường như một tia chớp đụng vào, Long Phi hô lên một tiếng, ê đừng lên đến. Nhưng vâng, quá muộn. Ầm ầm ầm. Người áo đen một chiêu anh ở Triệu Đại Hàm trên thân. Ao. Ao. Ao. Triệu Hàm trên thân biển sâu huyền thạch từng khối vỡ vụn ra, thân thể. Hắn không ngừng co rút lại, thật giống như thân thể hắn ở nham thạch bên trong. Một dạng, chờ những này nham thạch vỡ vụn, hắn máu me be bét khắp người, cả. Người lại như là từ dòng máu bên trong bò lên. Hai mắt nhìn chăm chú cách đó không xa người áo đen. Thân thể đứng thẳng bất động, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Triệu Hàm thẳng tắp sau này ngã xuống. Âm. Đại Hàm. Lão Tam. Triệu Hàm ngã trên mặt đất, thoi thóp Bách Lý Thiên Hải cấp tốc xông lên, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang đứng lên. Hách Nam Tử cười lạnh một tiếng, ê rác rưởi đồ vật. Quán. Một chiêu liền đem Triệu Đại Hàm đánh cho trọng thương. Triệu Đại Hàm trên đỉnh. Đầu HP chỉ còn dư lại một chút xíu, không nữa trị liệu nói lập tức liền sẽ. Chết Long Phi nặng nề một tiếng, nói, hãy đem hắn mang tới một bên trị liệu, nơi này. Sự tình ai cũng đừng lên đến.